Ở khoa học thế giới học cao trung, tác giả, Dư Tố, thực hiện, Thư viện báo, chương 869, chương 878. Đoàn Sủng bị tóm, ba phương ra tay, không có gì, A San nhìn thấy tin tức gọi điện thoại lại đây hỏi tình huống. Hắn không nói Conan rời đi sự tình, để tránh khỏi Ran quan tâm sẽ bị loạn. Conan nếu chủ động cùng đối phương rời đi, khẳng định là có chính mình dự định. Bọn họ vẫn là trước tiên đem chuyện bên này điều tra rõ ràng tốt hơn. Còn có vào cửa thời điểm nghe thấy được cái kia một luồng rất nhạt mùi thối. Cũng đến tìm tới đầu nguồn mới được. Chúng ta tiếp tục tìm đi. Hắn đưa điện thoại di động thả lại trong túi. Một lần nữa mở ra cái kia tra tìm máy nghe lén máy móc. Nhường Ran tiếp tục thả âm nhạc. Conan giờ khắc này đang ngồi ở Kei Kashisuka trong xe. Phải nói giả bộ bất tỉnh ở đối phương trong xe. Hắn ngồi ở vị trí kế bên tài xế. Giả vờ ngủ thiếp đi dáng vẻ. Di động thì bị đối phương tắt máy sau khi vứt ở chỗ ngồi phía sau. Kei Kashisuka liếc nhìn ngủ thiếp đi Conan. Quay về hắn mặt chụp một tấm hình. Tra xong chủ yếu gian phòng máy nghe lén sau. Amuro Turu ba người đi vào cái cuối cùng gian phòng. Vừa mở cửa ra, một luồng nồng nặc mùi thối nhất thời tán phát ra. Mori Kogoro sắc mặt nghiêm túc trước tiên đi vào trong phòng. Trong phòng rất là sạch sẽ. Một cái giường, một cái bàn, một cái tủ treo quần áo. Đột nhiên nhìn qua không cái gì có thể giấu thi thể địa phương. Nhưng mặc kệ là dưới đáy giường, vẫn là trong tủ quần áo, đều là có thể giấu thi thể địa phương. Amuro Turu theo máy móc chỉ thị nhìn về phía dưới đáy giường. Rất hiển nhiên, này dưới đáy giường thì có một cái máy nghe lén. Mấy người ló đầu nhìn xuống dưới, chỉ nhìn thấy một cái rất lớn dương hành lý. Mà cái kia mùi thối, chính là từ dương hành lý này bên trong tản mát ra. Nhọc nhằn mà đem dương hành lý dọn ra. Đúng như dự đoán, bên trong cất giấu một bộ thi thể. Người chết là một tên thành niên nam tính, bị người ép buộc nhét ở dương hành lý này bên trong. Từ thi thể có mùi tình huống đến xem, tử vong thời gian cũng không lâu, nên chính là mấy ngày nay sự tình. Mori Kogoro dùng tay khăn bọc lại lấy ra thả ở trong dương hành lý máy nghe lén. Đúng như dự đoán, máy nghe lén liền để ở trong này. Nếu như suy đoán của hắn không sai, trong phòng này máy nghe lén nên đều là Kei Kashisuka bản thân đặt. Mà cái này người chết, rất có thể cũng là nàng giết. Sở dĩ ở trong này đặt máy nghe lén, cũng là vì ở thi thể bị phát hiện ngay lập tức có thể biết được. Chúng ta đi hỏi một chút Kei tiểu thư đi. Ran bịt lại miệng mũi. Ý nghĩ đầu tiên chính là đi hỏi một chút chủ nhà người đây là cái tình huống thế nào. Amuro Turu lắc đầu một cái. Cửa chính giày của nàng đã không gặp, hẳn là sợ chúng ta phát hiện thi thể, vì lẽ đó chạy, không chỉ giày của nàng không gặp, Conan giày cũng không gặp, không biết là Conan chính mình theo sau, vẫn bị cưỡng ép, chấm ngoặc kép, tuy rằng cảm thấy Conan chính mình theo sau độ khả thi rất lớn, nhưng bảo đảm không cho phép Conan là ỡm ở bị cưỡng ép đi rồi. Conan bị cưỡng ép. Mori Kogoro nghiêm túc xem điện thoại di động bên trong tin nhắn. Hắn vừa phát ra điều tin vắn đi hỏi dò nàng đi đâu. Không qua vài giây bên kia tin nhắn liền phát ra lại đây. Tin nhắn bên trong mang vào một tấm Conan ngồi ở vị trí kế bên tài xế ngủ thiếp đi bức ảnh. Còn có một chút lời cảnh cáo. Nếu ngươi gửi nhắn tin lại đây hỏi dò, liền biểu thị thi thể đã bị phát hiện đi. Ta dự tính sẽ vào ngày mai sáng sớm phóng thích đứa bé này. Thế nhưng nếu như các ngươi dám báo động, làm ra gây trở ngại ta lưu vong cử động, ta liền không cách nào bảo đảm đứa nhỏ này thân người an toàn. Nhìn tin nhắn, ba người yên lặng một hồi. Thực sự là phiền phức a. Không chỉ thêm ra một bộ thi thể, còn không cho phép chúng ta ở trước hừng đông sáng báo động. Chấm ngoặc kép, Mori Kogoro nâng cằm. Cảm thấy sự tình thực sự là càng ngày càng khó làm. Nếu như tiểu tử kia có thể lén lút nói cho chúng ta chính mình ở đâu là tốt rồi. Chấm ngoặc kép, Ran ánh mắt sáng lên. Agasa Hiroshi lẽ ra có thể biết. hắn nhớ tới Conan trên người trinh thám huy chương là có thể định vị. Agatha Hiroshi nơi đó có định vị trang bị. Ta hiện tại liền liên hệ Agatha Hiroshi. Chính mình cha cùng Amuro Turu đều là người có thể tin được. Ran cũng không che lấp. Lấy điện thoại di động ra liền cho Agatha Hiroshi gọi điện thoại. Biết được tình hình sau khi, Agatha Hiroshi rất nhanh liền đưa ra phương án. Hắn nơi này có chuẩn bị dùng kính mắt, có thể trực tiếp truy tung đến Conan. Agatha Hiroshi, chúng ta muốn thế nào tìm Conan? Hắn xe rùa không phải đưa đi giữ gìn, tu sửa sao? Một bên Haibara nghe được đầu đuôi câu chuyện, gặp, chấm ngoặc kép, Agatha Hiroshi lúc này mới nhớ tới đến còn có chuyện này. Vậy chúng ta cũng chỉ có thể tìm một chiếc xe taxi. Chấm ngoặc kép, hắn lời còn chưa nói hết, đột nhiên bị cắt đứt. Okiya Subaru ăn mặc tạp dề bưng canh đứng ở cửa. Rõ ràng là đem sự tình đầu đuôi câu chuyện tất cả đều nghe tiến vào. Không ngại, dùng ta xe đi. Nhìn thấy Okiya Subaru, Haibara con ngươi nhăn co. Nàng hoàn toàn không phát hiện người đàn ông này là lúc nào xuất hiện ở cửa. Nếu không là hắn đột nhiên lên tiếng, nàng hoàn toàn không có phát hiện. Tựa hồ là sợ hiểu lầm. Okiya Subaru giải thích, ta không phải tận lực trộm nghe các ngươi nói chuyện. Chỉ là vừa vặn làm phần canh, nghĩ đưa qua tới cho các ngươi nếm thử. Chấm ngoặc kép, từ khi hắn ở đến Kudo nhà sau khi, thỉnh thoảng sẽ đến nhà đến bái phỏng. Phần lớn là lấy đưa canh vì là cớ. Nhưng hắn làm canh, Haibara một cái đều không uống qua. Okiya Subaru đi tới đem canh đặt ở bàn. Nói chung, truy tung muốn nhanh chóng hành động mới được. Vậy thì phiền phức Okiya tiên sinh. Agatha Hiroshi cũng không chối từ, sự tình khẩn cấp, cũng không có cách nào cân nhắc nhiều như vậy. Haibara tuy rằng không muốn làm Okiya Subaru xe, nhưng cũng hết cách rồi. Tình huống khẩn cấp không thể lập dị. Nàng mang lên dự bị truy tung kính mắt, nắm lấy Tokyo bản đồ, cùng tiến sĩ đồng thời ngồi vào ghế sau xe. Một bên khác, ở tại khách sạn bên trong Masumi Sera đang cùng Ran gọi điện thoại. Biết đầu đuôi câu chuyện sau khi, nàng cũng lập tức làm ra phản ứng. Nói chung, ta hiện tại đến đây đi. Nói không chắc cũng có thể tạo được cái gì trợ giúp. Liếc mắt nhìn đang cùng Masumi Sera gọi điện. Thoại Ran, Amuro Turu mở cửa sổ ra tán khí. Sau đó cho Kamikawa-san gọi điện thoại. Kamikawa-san nên đã ở trên đường. Vẫn là trước tiên nói với hắn một tiếng tốt hơn. Trong điện thoại truyền đến xe gắn máy động cơ âm thanh. Còn có vù vù tiếng gió. Rất rõ ràng, Kamikawa-san chính đang hướng về bên này lại đây. Kamikawa-san mang theo tai nghe. Một bên đạp xe một bên cùng Amuro Turu gọi điện thoại. Conan tên kia bị cưỡng ép. Hắn sợ là trang đi. Chấm ngoặc kép. Hắn có thể không tin Conan tên kia như thế dễ dàng bị mê ngất. Tám thành là chủ động. Loại này động tác võ thuật tên kia dùng thuận buồm xuôi gió. Tỏ ra yếu thế sau đó tuyệt địa phản sát cái gì. Quả thực không muốn dùng quá nhiều. Ta cũng cảm thấy là như vậy. Có điều cũng không thể không hề làm gì. Conan tuy rằng không phải phổ thông tiểu hài tử. Nhưng chuyện này cũng không hề là bọn họ khoanh tay đứng nhìn lý do. Vạn nhất Conan thật đã xảy ra chuyện gì, vậy thì khó thoát tội lỗi. Nếu liên hệ Agatha Hiroshi, vậy thì tốt làm nhiều. Ta sau đó gọi điện thoại cho tiểu ai, liền không đi các ngươi nơi đó. Kamikawa-san vốn là muốn đi hiện trường nhìn, nhưng hiện tại không cần như thế. Vẫn là tìm được trước Conan tên kia. Sau đó nhìn hắn đang đùa lý lẽ gì. Sau đó trở lại ăn dưa cũng không muộn. Chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết, hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.